Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đẹp trai như chú lại đổ lỗi cho một đứa con nít. Thôi được rồi, chú xin lỗi con. Một người như cậu lại thua một đứa con nít. Lăng Vũ cười hả hê. Cậu có muốn đi công tác ở sa mạc vài tháng không? Hắn chừng mắt nhìn Lăng Vũ. Không. Cậu nhìn kỹ đi, thằng bé này giống y hệt lúc nhỏ của cậu, giống cả tính cách ngang ngược của cậu nữa. Có phải cậu làm chuyện gì có lỗi với Lạc Lạc không? Lăng Vũ quan sát cậu bé, rồi hỏi với ý ngờ vực trường niên. Làm sao có chuyện đó được? Với lại, một người hoàn hảo giống như tôi đây, chỉ có một, không bao giờ có hai được. Hắn vuốt tóc, nghiêm nghị nói. Con không ngờ, chú lại mắc bệnh tự luyến. Nó chứng kiến cảnh, mèo khanh mèo dài đuôi cười nhẹ. Cậu thấy chưa, bị cả một đứa con nít cũng công nhận điều đấy nha. Ở đây gió mạnh lắm, chú mà cười nhiều như vậy, sẽ bị méo miệng lắm á. Nhục mặt chưa? Trường niên cười. Này, cậu bé, con thật là tinh danh. Sao con lại ở đây một mình? Ba mẹ con đâu? Con bị lạc rồi, chú có thể cho con mượn điện thoại một lát được không? Cậu chuyển sang chế độ nhõng nhẽo, yếu đuối, rơm rơm nước mắt nhìn hắn. Tại sao chú lại phải cho con mượn điện thoại? Vì chú va vào người con, nên chú đã dính một lời nguyền vô cùng đáng sợ. Chú phải giúp con, lời nguyền đấy mới được giải. Giọng điệu kinh dị. Rồi, chú sẽ cho con mượn. Hắn rút điện thoại ra đưa cho nó. Nó cảm ơn, cầm lấy bấm số. Trưởng niên lắc đầu, cảm thấy thích độ dễ thương của Tiểu Khang. Bảo bối đáng yêu của mẹ, con là điều tuyệt vời nhất. Lời chung điện thoại vang lên. Nhìn thấy số lạ, Tú Vi vội vã nhấc máy. Alo, tôi là Tú Vi, xin nghe. Mama, là con nè. Giọng nói của Tiểu Khang khiến cô vui mừng hạnh phúc, vội hỏi địa chỉ. Con đang ở đâu, con có sao không? Mẹ tới liền. Biết được chỗ mà Tiểu Khang đang đứng, Tú Vi vội vàng dắt Tiểu An đi. Cuối cùng, cô cũng chạy tới chỗ cậu bé đang đứng, vui mừng chạy lại, ôm chầm lấy Tiểu Khang. Ơn trời, con đây rồi, mẹ rất sợ sẽ lạc mất con, mẹ rất sợ. Sau khi nhìn thấy được hình dáng của Tiểu Khang, Tú Vi vui mừng chạy lại, ôm chầm lấy Tiểu Khang, khóc sướt mướt. Mama, con không sao, mama đừng khóc nữa, như vậy sẽ xấu lắm, con không muốn mama xấu xí đâu. Nó an ủi, đẩy nhẹ Tú Vi ra, lấy tay nâng nước mắt trên má cô, mỉm cười hạnh phúc. Thằng nhóc này, mẹ trêu mẹ rồi, mẹ sẽ không khóc nữa, được chưa? Nhìn thấy nó là cô đã thấy vui, nhưng hành động của nó làm cô vui hơn. Anh hay hư lắm, làm cho mama khóc mà còn trêu mama nữa. Tuy Tiểu An rất vui khi gặp được anh trai của mình, nhưng không quên trách tại sao lại để cho mama khóc. Nó liền liếc nhìn Tiểu Khang chỉ trích. Chẳng phải tại em nên anh mới bị lạc hay sao? Đã vậy còn chỉ trích anh nữa chứ. Nó tức giận. Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Trước sự tấn công dồn dập từ hai phe đối đầu, Tiểu An và Tiểu Khang, Tú Vi thở dài can ngăn, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Tiểu Khang, hỏi. Bảo bối, người đó có phải đã giúp con liên lạc với mẹ không? Dạ phải, nhưng chú ấy không được bình thường cho lắm. Nó không quên nhắc đến những hành động kỳ lạ của trưởng niên cho Tú Vi nghe để cảnh giác. Con không được nói như thế, dù sao chú ấy cũng là người giúp con, để mẹ cảm ơn chú ấy. Tú Vi dặn Tiểu Khang không được vô lễ, đứng dậy nhìn trưởng niên, hình như cô đã gặp anh rồi. Nhưng cô không nhớ là ai cả, ngập ngừng cảm ơn hỏi thử. Cảm ơn anh đã giúp thằng bé. Trông anh tôi thấy hơi quen, có phải mình đã từng gặp nhau? Chào cô, tôi tên là Trường Miên, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau cả. Chắc vẻ đẹp của tôi giống một ngôi sao nổi tiếng nào đấy, nên cô thấy quen cũng đúng thôi. Hắn thấy cô nhận người quen nên ngây ngang trả lời. Này, Trường Miên, có khi nào sau cuộc tai nạn cậu bị đứt dây thần kinh xấu hổ luôn không? Nghe thấy những lời tự cao tự đại của Trường Miên, Lăng Vũ thấy sợ người thì thầm vào tay hắn. Có phải cậu muốn nghỉ việc lắm luôn rồi hả? Không không, tôi còn yêu thích công việc này lắm. Mẹ thấy chưa? Con nói chú ấy không được bình thường mà. Thằng bé kia, con nói ai không được bình thường hả? Trường Niên tức giận. Thằng nhóc này là con mình, chắc mình sẽ đánh cho nó một trận. À, xin lỗi anh, con nít không hiểu chuyện. Tú Vi vội vã cúi đầu xin lỗi. Không sao đâu, tôi không để bụng đâu. Tôi cũng rất thích kiểu trẻ con tinh nghịch như thế này mà. Giả vẻ không có gì, nhưng trong lòng muốn cho nó một trận cho hả giận. Nó nhìn về mặt diễn xuất khá là tệ của Trường Niên, cười tủm tỉm, bao nhiêu sự giận dữ của hắn đã biểu hiện trên nét mặt. Hờm, thật phiền phức, mình phải thoát khỏi đây thôi. Ánh mắt nó luôn nhìn Trường Niên, suy nghĩ cách để rời khỏi, cuối cùng nó cũng tìm ra cách khởi động cơ mặt. Mama ơi, con mệt. Nó sử dụng trình độ diễn xuất của mình, giả vờ mệt mỏi, lay chân Tú Vi nũng nịu, với vẻ mặt vô cùng buồn mỏi. Xin lỗi anh nhé, chắc tôi phải đi về cho tụi nhỏ nghỉ ngơi rồi. Tôi đi trước nha, cảm ơn anh nhiều.

Anh cảm thấy mình đã quên một thứ rất quan trọng, nhưng càng nghĩ càng đau đầu suy ngẫm. Thật ra người đó là ai? Này Trường Niên, sao sắc mặt cậu nhợt nhạt quá vậy? Cậu có sao không? Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, Lăng Vũ cảm thấy lo lắng hỏi. Tôi không sao, chỉ đau đầu chút thôi. Hắn xoa đầu trả lời. Tôi mới nhận được một cuộc gọi. Họ nói vị khách của chúng ta đã tìm được chỗ ở rồi. Chúng ta không cần phải đón nữa. Để tôi đưa cậu về nghỉ ngơi. Lăng Vũ đỡ Trưởng Niên đi lên xe rồi đưa hắn về nhà. Lăng Vũ đưa Trưởng Niên về đến nhà, thấy hắn có vẻ hơi mệt nên Lăng Vũ dìu hắn vào nhà. Lạc Lạc từ trong nhà thấy Trưởng Niên không được khỏe nên hốt hoảng chạy ra. Anh Trưởng Niên, anh bị sao vậy? Cô lo lắng. Anh không sao, chắc tại bệnh cũ tái phát đấy mà. Giọng nói yếu ớt. Lăng Vũ, anh giúp tôi đưa Trưởng Niên ngồi xuống ghế nhé, tôi đi lấy thuốc. Cô vội vã chạy đi lấy thuốc. Lăng Vũ đỡ hắn ngồi xuống ghế. Từ từ thôi, cậu thật may mắn khi có một người vợ xinh đẹp và hiền thục như Lạc Lạc. Lăng Vũ nói. Cậu mà có ý định gì với vợ của tôi thì biết tay tôi. Trưởng Niên đe dọa. Nhìn mặt tôi giống của người cướp vợ bạn lắm à? Lăng Vũ vừa nói xong thì Lạc Lạc cũng đi ra. Hai anh nói chuyện gì mà căng thẳng vậy? Trưởng Niên, anh uống thuốc đi, nước nè. Cô đưa thuốc cho hắn, uống xong hắn cũng đã thấy khỏe hơn. Hai anh ngồi đây nói chuyện nhé, em vào nấu ăn đây. Cô đi vào bếp và hai người cũng nói chuyện tiếp tục. Phù, cũng may mà Lăng Vũ nói với mình là anh ta thấy mệt nên về sớm. Nếu không bây giờ mình đang ở trong quán bar rồi. Cũng may mà mình về kịp lúc và nhanh trí đặt đồ ăn tại nhà hàng. Bây giờ chỉ cần dọn ra là xong thôi. Cô vội vã dọn thức ăn đã đặt sẵn ra đĩa rồi dọn ra bàn. Xong xuôi, cô đi ra phòng khách gọi hai người vào. Em đã nấu xong rồi, hai anh vào ăn nhé. Giọng nói dịu dàng, hai người cũng đi vào và ngồi xuống ghế. Wow, trông thật hấp dẫn. Vợ cậu đúng là đảm đang thật đấy. Bây giờ mới kiếm được một người như Lạc Lạc thật sự rất khó. Tôi thấy canh tị với cậu rồi nha. Lăng Vũ khen ngợi. Cậu nói vậy là có ý gì? Thôi, mời hai anh thưởng thức. Mong món ăn tôi nấu sẽ hợp khẩu vị của anh Lăng Vũ. Cười nhẹ. Được rồi, vậy tôi không khách sáo nữa. Lăng Vũ ăn một miếng thì dừng lại. Anh sao vậy? Món ăn không ngon hay sao? Cô hỏi. Wow, công nhận con đồ ăn ngon thật đấy. Nhưng mà mùi vị này hơi quen quen thì phải. Hình như tôi đã ăn ở đâu thì phải. À, tôi nhớ ra rồi. Tôi đã ăn ở trong nhà hàng. Tôi không ngờ cô. Nhìn cô nghiêm nghị nói. Anh không ngờ gì? Chẳng lẽ anh ta đã nhận ra mình mua thức ăn ở nhà hàng rồi? Đáng lẽ mình không nên mời anh ta ở lại ăn cơm. Cô lo lắng. Tôi không ngờ cô lại nấu ăn như đầu bếp ở nhà hàng 5 sao vậy. Tuyệt vời quá. Lăng Vũ tấm tắc khen và tiếp tục ăn. Cũng may là anh ta không phát hiện ra. Hai người họ đúng là ngốc như nhau. Mình thật là thông minh. Cô vừa suy nghĩ vừa tủm tỉm cười. Lạc Lạc, em cười cái gì vậy? Trưởng Niên thắc mắc. Đồ ngốc. À không, em cười vì hai anh đã thích món ăn mà em nấu. Cô ấp úng. Em cũng ăn đi. Đưa anh gắp thức ăn cho em. Hắn lấy đũa, gắp một cái đùi gà bỏ vào chén của cô. Cảm ơn anh cũng ăn món canh chua mà anh thích nhất nè. Lạc Lạc cũng lấy đồ ăn cho Trưởng Niên, cảnh tượng thật hạnh phúc, hình như có ai đó bị thừa thãi thì phải. Sau khi ăn xong, thì Lăng Vũ chào hai người rồi đi về. Cô đang rửa chén dưới bếp, thì Trưởng Niên ôm vào eo của cô từ sau lưng, đầu của hắn dựa vào vai cô, dịu dàng nói. Em là người vợ tuyệt vời nhất của anh, em vất vả cả ngày rồi, để việc rửa chén lại, anh làm cho. Anh cũng bận làm việc cả ngày, mấy việc nhỏ nhặt này em làm nhanh lắm. Đây là mệnh lệnh, mau đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, cung kính chỉ bằng tuân lệnh, anh cũng nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. Cô hôn nhẹ vào má hắn rồi đi, hắn ở lại rửa chén. Tuy bây giờ anh ta cưng chiều mình thật, nhưng nó cũng sẽ mau phai nhạt thôi. Nếu như mình có một đứa con với anh ta thì mình sẽ không còn lo sợ gì nữa. Cô cười nhếch môi rồi đi lên phòng, hình như đang toan tính gì đấy. Sau khi rửa chén xong, Trưởng Niên cũng mệt mỏi, hắn đi lên phòng để nghỉ ngơi. Bước vào phòng, hắn thấy căn phòng không có đèn mà thay vào đó, ánh sáng của vài ngọn nến lung linh trông thật lãng mạn. Lạc Lạc từ trong bóng tối bước về phía hắn. Trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đặt tay lên cổ anh nhẹ nhàng nói. Anh có nhớ là hôm nay là ngày của chúng ta không? Nghe những lời nói ngọt ngào của cô, hắn nhẹ nhàng ôm cô lại và hôn lên cổ cô. Làm sao mà anh quên được chứ? Anh bế cô lên, đi lại phía chiếc giường, đặt nhẹ cô xuống giường. Từ từ cởi chiếc khăn tắm ra khỏi người cô. Cơ thể cô lộ ra trắng nõn nà. Hắn hôn khắp người cô, tay thì mò mẫm tiên quả. Cô quật ngã, đè lên người hắn, cởi chiếc áo đang mặc, cơ bắp của hắn dần lộ ra, tay cô di chuyển xuống dưới quần của hắn. Đang lúc cao trào nhất, thì hình ảnh của đêm 6 năm trước hiện ra và giấc mơ về một cô gái và hai đứa trẻ liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Hắn cảm thấy đầu mình đau nhức, để nhạy lạc lạc ra khỏi người mình. Anh xin lỗi nhé, chắc hôm nay chúng ta không tiếp tục được nữa rồi. Không sao đâu, chắc anh làm việc căng thẳng rồi, để ngày khác cũng được. Cô tức giận nhưng phải giả vờ không có gì. Cô ngồi dậy, mặc quần áo vào rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường. Anh xin lỗi nhé. Trường Niên ôm cô vào lòng rồi ngủ thiếp đi, cô vẫn nằm tức tối. Sao lúc nào tới chỗ cao trào nhất thì anh ta lại bị đau đầu? Mà 3 tháng mới tới kỳ, cứ tiếp tục như vậy thì sao mà mình có con được, mình phải nghĩ cách khác thôi. Cô cũng ngủ thiếp đi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô than thở. Mới có 7 giờ mà reo om sòm rồi. Hả, cái gì, 7 giờ? Trễ rồi, mình quên mất, hôm nay là ngày nhập học của tụi nhỏ. Cô bừng tỉnh, mở mắt thức dậy, rời khỏi giường, hoảng hốt chạy lên quanh phòng. Cô nhanh chóng thay đồ, trang điểm, rồi đi ra gọi hai đứa nhỏ dậy. Cô gõ cửa. Tụi con dậy đi, mình phải đi đến trường nữa. Nghe không thấy lên tiếng, cô vội vã chạy vào phòng thì không thấy bóng dáng hai đứa đâu cả. Cô vội vàng chạy xuống lầu thì thấy hai đứa đang đứng dưới cầu thang, quần áo chỉnh tề, khoanh tay lại nhìn về phía cô phàn nàn. Mama lại trễ nữa rồi, chừng nào mama mới chịu đúng giờ đây? Cô nhìn về mặt của hai đứa trẻ rồi đi xuống ôm hai đứa vào lòng âu yếm. Mama xin lỗi, đừng giận nữa, hai con tự thay đồ à, hai đứa đúng là những đứa trẻ ngoan mà. Cô hôn lên má hai đứa. Được vậy cũng mừng, em có biết hai nhóc này banh quậy phòng của chị vì không chịu thay đồ không? An Lạc bước ra từ trong bếp, than vãn. Chị thay đồ cho tụi nhóc sao? Vậy mà em cứ tưởng. Cảm ơn chị. Cô gãi đầu ngượng nghịu. Sao tụi con lại không chịu thay đồ? Cô nhẹ nhàng nói. Mama có biết dì Lạc nói gì với tụi con không? Dì nói, nếu tụi con không chịu mặc đồ, là dì ấy sẽ cắt mất bảo bối của con. Con là đứa trẻ thông minh mà. Nếu con không cởi đồ ra, thì sao dì Lạc làm chuyện ấy được? Cậu bé thì thầm vào tay của cô, nghe những lời nói ngây ngô của cậu bé bật cười. Dì Lạc nói vậy sao? Thằng nhóc kia, con nói xấu gì phải không? An Lạc trừng mắt nhìn Tiểu Khang. Mama thấy chưa, dì Lạc không giữ như vậy. Làm sao con giao tấm thân ngọc ngà này cho dì ấy được? Tiểu Khang nheo mặt. Con nói ai không giữ hả? An Lạc tức giận la lối. Mẹ ơi, chúng ta chạy thôi, sắp có sư tử từ trên núi xuống rồi. Cậu nắm tay cô và Tiểu An chạy đi, ngôi nhà bừng bừng sát khí. Chạy đến khỏi cửa, mẹ con cô thở hổn hển. Con cũng gan đấy, dám chấp giận chủ nhà, không sợ bị gì đuổi ra khỏi nhà sao? Cô cười. Mẹ xem, một đứa trẻ khôi ngô tuấn tú, lại biết ăn nói, con không đi thì thôi, ai đã đuổi con chứ? Cậu dương mặt, vỗ tay vào ngực. Anh lại tự luyến nữa rồi, mama, anh có giống như cái chú mà mình gặp ở sân bay không? Cô bé nhìn và nói. Giống, chẳng lẽ anh ta là... Không thể như vậy được. Làm sao người đó lại là chủ tịch của một công ty lớn được? Cô suy nghĩ hai đứa trẻ cãi nhau, đụng vào người cô, làm cô giật mình. Mình đi thôi. Cô dắt hai đứa đi lên xe rồi đi đến trường. Từ sáng sớm, Trưởng Niên đã đến công ty làm việc rồi. Hắn là một người lạnh lùng, ít tiếp xúc với nhân viên. Người hắn nói chuyện nhiều nhất và thoải mái nhất, không ai khác, đó chính là Lăng Vũ. Là một người trợ lý và cũng là bạn thân, cậu ta là người hiểu rõ hắn hơn ai hết. Cốc cốc cốc. Vào đi, hắn lạnh lùng nói. Xin chào người anh em. Lăng Vũ mở cửa bước vào, niềm nở chào. Đây là ở công ty, tôi đề nghị gọi tôi là sếp. Hắn nghiêm nghị trả lời, mặt vẫn cúi gằm xuống bàn làm việc. Được rồi, thưa boss, tôi sẽ thông báo lịch trình của ngày hôm nay. Lát nữa chúng ta sẽ đến trường tiểu học quốc tế SIPO để bàn về dự án đầu tư xây dựng công trình nghiên cứu khoa học của trường. Lăng Vũ nghiêm túc nói. Còn về đối tác của chúng ta ở London về, chừng nào chúng ta sẽ gặp mặt? Tôi nghe bên phía công ty họ nói rằng chiều nay người đó mới đến đó nhận chức. Ngày mai chúng ta sẽ đến công ty họ để bàn về dự án mới. Là người mới sao? Liệu người đó có đủ năng lực để hợp tác đảm nhiệm dự án này không? Cậu đừng có xem thường. Theo tôi điều tra được thì nhân vật này đã vực dậy một công ty đang trên bờ vực phá sản. Hiện nay công ty này đang làm ăn rất tốt. Tôi cảm thấy rất hứng thú với người này rồi đây. Hai cái ngóc tay hắn đan vào nhau đặt lên cằm. Người đó từ từ tính sau, cũng đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Được rồi, cậu đi xuống lấy xe trước đi, tôi sẽ đi ra sau. Lăng Vũ đi ra trước, hắn xếp giấy tờ rồi đi theo sau. Tại trường tiểu học SIPO, Tú Vi và hai đứa trẻ bước xuống xe, rồi đi vào trường và đến thẳng phòng hiệu trưởng. Cốc cốc cốc. Cô gõ cửa, người trong phòng lên tiếng. Vào đi. Cô dắt hai đứa trẻ vào. Mời cô ngồi. Hiệu trưởng nói, cô đặt hai đứa trẻ lên ghế rồi ngồi xuống. Dạ, chào cô, tôi là Lý Tú Vi. Tôi đến đây để xin cho con tôi nhập học. Cô nhẹ nhàng nói. Xin lỗi cô, thời gian nhập học đã qua, tôi không thể nhận thêm học sinh nào nữa. Hiệu trưởng giải thích. Xin cô có thể bỏ qua trường hợp của con tôi được không? Do gia đình tôi mới về nước ngày hôm qua, nên không nhập học kịp thời gian, cô có thể thông cảm được không? Cô nài nỉ. Xin lỗi, đây là quy định. Tôi không thể giúp cô được, mong cô thông cảm. Mama, đừng cầu xin nữa, sao chúng ta không học trường khác? Cậu bé nắm áo của cô giật giật. Không được, trường này là trường tốt nhất, tụi con chỉ có thể học trường này thôi. Cô giải thích cho cậu bé rồi quay sang nài nỉ hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng vẫn không lay chuyển. Anh trai, chúng ta phải làm gì để giúp mama thuyết phục hiệu trưởng đây? Tiểu An nhìn cậu bé. Để anh suy nghĩ đã. Tiểu Khang để tay lên cằm suy nghĩ và quan sát xung quanh thì nảy ra một cách. À, anh có cách này rồi, hãy xem anh hai ra tay đây. Anh định làm gì vậy? Cô bé ngây người thắc mắc. Em chỉ cần ngồi và xem thôi. Cậu nháy mắt. Tiểu Khang chỉnh chu lại quần áo, khởi động cơ mặt đáng yêu của mình, cầm lấy tấm hình trên bàn với hiệu trưởng nhìn thật lâu rồi gật gù, làm cho cô hiệu trưởng thắc mắc, nhẹ nhàng hỏi. Đây là hình của gia đình cô, có chuyện gì mà trông mấy con căng thẳng vậy? Là thật sao? Hình gia đình cô? Mà con chẳng thấy hình cô đâu cả. Cậu vẫn nhìn vào tấm hình trả lời. Con nói gì lạ vậy? Rõ ràng cô có ở trong đó mà. Cô thử xem lại đi. Cậu bé đưa tấm hình cho cô hiệu trưởng. Đây, cô ngồi chỗ này nè. Cô hiệu trưởng chỉ tay về phía người phụ nữ trong hình. Đâu có, con chỉ thấy một nàng tiên phúc hậu trong đó thôi mà. Nói với một dáng vẻ đáng yêu. Câu nói ám chỉ cô hiệu trưởng như một nàng tiên làm cho cô ấy đỏ mặt. Con thấy cô như một nàng tiên sao? Cô hỏi cậu bé. Đúng vậy, cô đẹp như một thiên thần vậy đó. Cháu thấy ghen tị với con của cô. Cậu ấy có một người mẹ xinh đẹp tuyệt trần như... Nhưng mà... Tiểu Khang gật gù khen ngợi, vẻ mặt bỗng dịu xuống buồn rầu. Sao con lại buồn? Nhìn thấy cậu buồn rầu, cô hiệu trưởng hỏi. Chắc một đàn tiên đẹp tuyệt trần như cô không đỡ được cuộc đời của một đứa trẻ mới lớn lâm vào cảnh tù tội đâu nhỉ? Con nói vậy là sao? Tại sao vì cô mà đứa trẻ lâm vào cảnh tù tội? Nhìn dáng vẻ đáng thương và những lời nói khiến cho cô càng khó hiểu. Con sẽ phân tích cho cô hiểu. Mama rất muốn tụi con học ở đây. Nếu con không được nhập vào học trường này, mama của con sẽ buồn. Mama của con buồn thì con cũng buồn. Mà con buồn, con sẽ không đi học. Mà con không đi học thì con sẽ bị thất học. Con bị thất học thì sẽ bị bạn bè xấu rủ rê. Bạn bè xấu rủ rê, con sẽ tham gia các việc xấu. Tham gia việc xấu thì con sẽ đi tù. Con đi tù thì cuộc đời con trở nên u tối. Cuộc đời con u tối, con sẽ nghĩ những điều dại dột. Và cuối cùng con sẽ ra đi khi còn rất trẻ. Cậu bé vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, làm cô hiệu trưởng không thể kìm lòng. Cô xin lỗi, cô không biết chỉ vì quyết định ngày hôm nay của cô mà suýt nữa làm hại cuộc đời của hai đứa trẻ ngoan. Cô sẽ cho con được nhập học. Đây là đơn nhập học, cô hãy điền thông tin của hai đứa trẻ vào đây. Cô đưa tờ giấy cho Tú Vi. Cái gì? Những lời trẻ con vậy mà cô hiệu trưởng cũng tin sao? Cô ngạc nhiên. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Cô cầm tờ giấy đặt xuống bàn rồi ghi. Ôi không, ở đây còn điền cả tên của cha, mình phải làm sao đây? Cô băn khoăn thì quyết định viết lại một tên gì đấy. Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện tên Lý Trưởng Niên. Cô đành viết tên đấy vào. Dạ, xong rồi ạ, cảm ơn cô nhiều, chúng ta đi thôi. Tại cổng trường, Trưởng Niên và Lăng Vũ bước xuống xe đi vào trường. Cậu thấy nơi này thế nào? Lăng Vũ hỏi. Tôi thấy khuôn viên trường cũng rất rộng và nhiều khoảng trống. Các nơi này chúng ta sẽ cho xây dựng thêm phòng nghiên cứu. Bây giờ chúng ta sẽ gặp mặt hiệu trưởng để bàn kỹ hơn. Hai người cùng đi và đã đến phòng hiệu trưởng. Anh và Lăng Vũ cùng bước vào phòng. Tú Vi cũng dắt hai đứa trẻ đi ra. Nhưng họ không gặp nhau. Anh thì đi vào cửa trước. Cô và hai đứa trẻ đi ra cửa sau. Cốc cốc cốc. Mời vào. Cô hiệu trưởng đồng ý. Hai người cùng bước vào. Xin chào, tôi là Trường Điên. Người bên cạnh là Lăng Vũ, trợ lý của tôi. Anh tự giới thiệu mình và bắt tay với cô hiệu trưởng. Chào Lý Tổng, tôi là Diệp Miên, hiệu trưởng của trường quốc tế SIPO. Rất hân hạnh được hợp tác với các anh. Mời các anh ngồi. Cô trang trọng mời hai người ngồi ghế. Đến bàn làm việc của mình sắp xếp lại hồ sơ, vô tình làm rơi tờ giấy xuống nền nhà. Cô vội vàng lượm lên thì thấy tên Lý Trường Niên trên đấy. Cô đi lại chỗ của hai người họ và ngồi xuống. Cô vui vẻ nói. Thằng bé con của anh thật là đáo để, giống anh như đúc vậy đó. Nghe cô hiệu trưởng nói, anh và Lăng Vũ hết sức ngạc nhiên. Anh ngây người hỏi, xin lỗi, tôi và vợ tôi mới cưới và cũng chưa có con. Không thể nào được, rõ ràng lúc nãy có một cô gái dắt theo hai đứa trẻ tới đây để nhập học và trong hồ sơ có ghi tên anh nữa. Trưởng Niên, chẳng lẽ cậu có con rơi hay sao? Lăng Vũ thì thầm với anh. Cậu đừng nói bậy, chắc chỉ là tên giống tên thôi. Trưởng Niên trả lời, xin lỗi cô, chắc có sự hiểu lầm gì đấy, chỉ là tên giống tên thôi. Có thể cho tôi mượn hồ sơ một chút được không? Được rồi, anh đợi tôi một chút. Cô đứng dậy, bước tới bàn làm việc, cầm hồ sơ lên, đi lại trên bàn. Đây, anh có thể xem nó. Anh và Lăng Vũ cầm tờ giấy lên, cảm thấy sốc vì tên của mình có trong tên ba của học sinh. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn là cậu bé trong hồ sơ rất giống anh lúc nhỏ và cũng là cậu bé mà anh gặp lúc ở sân bay. Cậu xem đi, tên cậu cũng giống mà đứa trẻ cũng giống y như cậu. Lăng Vũ khá bất ngờ. Cậu hãy điều tra xem danh tính của mẹ con Tú Vi ngay cho tôi ngay. Anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về chuyện xảy ra 6 năm trước. Được rồi, khi xong việc tôi sẽ cho người điều tra. Thưa cô, chuyện này tạm thời bỏ qua một bên, chúng ta tiếp tục bàn chuyện dự án sắp tới. Anh bình tĩnh lại, cả ba người họ tiếp tục bàn công việc. Hai mẹ con Tú Vi ở trường đi về nhà, cô và hai đứa trẻ ngồi xuống ghế. Cô rót nước uống, rồi ngồi dựa lưng vào thành ghế mệt mỏi. Hải ra, ra ngoài một chút mà đã muốn héo hon luôn rồi. Cô than thở. Ở London mát mẻ không chịu ở, lòi đầu về đây chi rồi than trời. An Lạc từ trong nhà bếp bước ra, trên tay cầm một đĩa trái cây đặt xuống bàn rồi ngồi xuống. Chị có chuẩn bị trái cây giải nhiệt rồi nè, ăn đi cho mát. Cảm ơn chị nhiều. Nhắc đến đồ ăn là khuôn mặt cô lại rạng rỡ. Có đồ ăn là mama quên anh em mình rồi. Cậu bé khoác tay lên vai của Tiểu An lắc đầu. Nhiều khi anh cũng thắc mắc, hình như trái cây mới là con ruột của mẹ sao ấy. Cậu chống tay lên cằm thở dài. Được rồi, mẹ mời ông cụ non ăn trái cây được chưa? Chị nghĩ em nên cho nó đi khám bác sĩ tâm lý cho nó đi. Hình như là thằng bé mắc hội chứng, già trước tuổi rồi đó. An Lạc nhìn cậu bé phì cười, cậu bé phụng phịu giận dỗi. Ông cụ non giận rồi, đi lên phòng đây. Cậu giận hờn đứng dậy rồi bỏ đi. Chị này, làm thằng bé giận rồi kìa. Ai bảo lúc sáng nó chọc ghẹo chị chi? Cô khoanh tay lại cười nói. Chiều nay, chị chăm sóc hai đứa trẻ giúp em nhé. Em có công việc phải làm. Được, chị cũng muốn xem thử trình độ phá phách của hai đứa nhóc nó thế nào mà dì Lam phải tống hai mẹ con em về đây. Cảm ơn chị nhiều, bây giờ em cũng phải đi rồi. Bye chị, con ở nhà nhớ dỗ anh hai nhé. Cô đứng dậy chào tạm biệt An Lạc và Tiểu An rồi bước đi ra khỏi nhà. Mama con đi rồi, hai dì cháu mình cũng đi ăn trưa thôi. Cô dắt Tiểu An vào nhà bếp. Tại tập đoàn Lý Diệp, các nhân viên đang bàn tán về vị chủ tịch mới. Ai nấy đều hớn hở vì họ nghe nói vị chủ tịch này rất xinh đẹp, thân thiện. Một lát sau, có một chiếc ô tô màu đỏ dừng lại trước công ty. Bước xuống xe là một cô gái sáng người thon thả, mặc một chiếc váy màu vàng, đeo một chiếc kính mắt màu đen, vừa bước xuống, lấy tay tháo kính ra, bước vào công ty. Nhân viên vội vàng đứng ngay ngắn nghiêm nghị chào. Chào Lý Tổng. Đáp lại lời chào của nhân viên, cô nở một nụ cười rạng rỡ chào lại, khiến nhân viên càng tôn trọng cô hơn. Lý Tổng, tôi sẽ đưa cô đến phòng làm việc. Trợ lý đưa cô vào phòng làm việc. Sau khi đến phòng làm việc, Tú Vi quan sát một hồi rồi đi đến chỗ bàn làm việc. Cô ngồi xuống nhìn đống tài liệu trên bàn. Cô cầm lấy tài liệu, lật qua lật lại rồi thở dài. Hay sao, tự nhiên bà lại bắt mình ở đây quản lý công ty. Mình chỉ thích bay nhảy tự do, đi du lịch khắp nơi. Cô cầm lấy cây bút, bấm lên bấm xuống, chống cảm than thở, rồi khuôn mặt bỗng nhiên rạng rỡ. Hay là mình bán công ty để đi du lịch? Đúng, mình nghĩ đó là một ý kiến hay. Cô hớn hở nhưng lại trùng mặt xuống. Không được, bán công ty là ba mình bán mình luôn. Cô mệt mỏi nhìn đống tài liệu thở dài một lần nữa. Tụi mày đúng là đồ đáng ghét. Cô chỉ tay vào đống tài liệu giận dữ, rồi bắt đầu làm việc với cái đồ đáng ghét. Cô đang chăm chú làm thì có một cuộc gọi từ tiếp tân. Cô nhấc máy lên. Alo, chào Lý Tổng, có một người đàn ông muốn gặp cô. Được rồi, dẫn anh ta đi lên gặp tôi. Cô lạnh lùng nói rồi cúp máy. Mới nhận chức đã có người tới gặp. Kiểu này mình bắt buộc phải gặp nhiều đàn ông. Lỡ máu thú tính trong người mình lại nổi lên, rồi hai đứa trẻ sẽ có thêm một đứa em nữa. Mình suy nghĩ gì vậy? Bây giờ mình là một chủ tịch, chứ không phải là một đứa con gái ăn chơi nữa. Mình phải biết kiềm chế. Cô lẩm nhẩm một mình thì có tiếng gõ cửa. Còn về phía An Lạc, cô đang quật lộn với hai đứa trẻ, chúng không bao giờ chịu ngồi yên. Tiểu An thì lấy đồ trang điểm của cô để vẽ tranh. Tiểu Khang lúc nào cũng chê cô béo, rồi còn ế, đã vậy còn xấu tính nữa. Cuối cùng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net